từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 704, lưỡng nghi thánh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng ai nghĩ tới, duy ngã độc cuồng cư nhiên có thể đứng vững thái âm u huỳnh tất sát tuyệt kỹ tinh thần diệt. Không chỉ có như vậy, hiện tại hắn ở tinh thần diệt bên trong thậm chí đã có thể tự do hành động. Thái âm u huỳnh có chút thúc thủ vô sách, ngươi cái tên này. Bất quá coi như tinh thần diệt không giết được ngươi thì như thế nào, ngươi ta còn có thủ đoạn khác, huống ngươi cũng giết không được ta. Chấm, tinh thần diệt bên trong, lục thần ánh mắt vẫn nhìn về phía dưới nền đất. Khi hắn càng ngày càng thích ứng tinh thần diệt bên trong cường độ linh khí phía sau, dường như ánh mắt cũng trở lên rõ ràng tới. Làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, Thâm Uyên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Những lời này ở tình huống hiện tại dưới, dường như không chỉ là một câu danh ngôn. Dường như trong vực sâu, hoàn toàn chính xác có vật gì đang nhìn hắn. Cảm giác này cùng lục thần lần đầu tiên chứng kiến thái âm u huỳnh con kia thiên nhãn lúc không có sai biệt. Chẳng lẽ, dưới nền đất còn có một chỉ thái âm u huỳnh? Lục thần trong giây lát kinh giác, có thể trước mắt thái âm u huỳnh cũng không phải thật sự là thái âm u huỳnh. Bằng không dưới lòng đất vì sao còn có một con mắt? Đang sông thiên trừng tháp thời điểm, đệ thất tầng boss là một gã khôi lỗi sư, lúc đầu lục thần cũng không có phát hiện, vẫn là mị nương nhắc nhở, hắn mới đưa khôi lỗi sư kích sát. Một lần kia cực kỳ nguy hiểm, làm cho lục thần ký ức khắc sâu. Phía trước lục thần đã đi qua không gian pháo khảo nghiệm qua thái âm u huỳnh thân thể căn bản là không cách nào trúng mục tiêu. Hắn cũng đi qua linh khí nhập vi tra xét, hắn thậm chí không có tìm được thái âm u huỳnh linh đan. Thân thể hư vô còn chưa tính, nhưng là không có linh đan thực sự quá không bình thường, nó kỹ năng tiêu hao linh khí số lượng cự đại, không có linh đan như thế nào phát động. Nguyên bản lục thần đang ở vì vấn đề này mặt ủ mày chau, nhưng người nào nghĩ đến, đáp án lại ở tinh thần diệt chung. Dưới lòng đất con kia sinh vật mới là thái âm u huỳnh chủ nhân, hoặc là bản thể. Hiện nay tạm thời không cách nào xác định, nhưng không hề nghi ngờ, giải quyết thái âm u huỳnh then chốt là giấu ở dưới lòng đất cái tên kia. Quảng cáo, nghĩ tới đây, lục thần nhìn về phía thái âm u huỳnh. Uy con run nhỏ, người mới vừa nói, trò chơi trở nên nhàm chán, ta cũng tán thành. Cho nên, chuẩn bị đi chết đi. Thái âm u huỳnh lúc này trong lòng cũng có chút không có sức, duy ngã độc cuồng đã nắm giữ linh khí nhập vi, như vậy còn có chuyện gì là không có khả năng. Ngươi không có khả năng giết ta, ta có hư vô thể, lục thần lạnh rên một tiếng. Thái cực sinh lưỡng nghi, có hư thì có thật, ngươi là có hư vô thể, nhưng còn có một chỉ ta tin tưởng tuyệt đối không có. Dứt lời, lục thần một tay nắm lên thần ma vô cực kiếm, cả người ở tinh thần diệt mạnh mẽ linh khí lưu trung, nghịch lưu xuống, nhằm phía Thâm Uyên. Hắn làm cái gì? Trấn Quốc Yên Nhiên kinh hô, Hiên Viên Tử hô hấp bắt đầu dồn dập, hắn dường như tìm được rồi kích sát thái âm u huỳnh đích phương pháp xử lý. E rằng, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Trái tim tất cả mọi người đều đã treo đến rồi cổ họng, duy ngã độc cuồng rốt cuộc phải phát động tổng công. Từ thái âm u huỳnh hiếm thấy thần sắc khẩn trương đến xem, có thể hắn thực sự nói đúng. Có thể hay không kích sát thái âm u ảnh, thành bại nhất cử ở chỗ này. Lục thần một đường nghịch lưu, nhảy vào không đáy Thâm Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà con kỳ ánh mắt cũng càng mở càng lớn, mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Chấm, lao xuống 1000m cự đại thiên nhãn đã gần trong gang tấc mà con kia cự nhãn phía sau, rõ ràng là một con với thái âm u huỳnh rất giống nhau sinh vật. Nhân thân xà vĩ thân hình cự đại, chỉ là thân người là một người đàn ông. Lục thần lập tức hiểu, lưỡng nghi thánh thú tổng cộng có hai thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh, cho tới nay, ở phía trên hoạt động đều là thái âm u huỳnh, mà một con khả năng chính là thái dương chiếu sáng. Nhất âm nhất dương, một hư một thật. Nếu như không phải lĩnh ngộ linh khí nhập vi, như vậy lục thần liền không khả năng ở tinh thần diệt chung còn sống sót. Không phải còn sống sót, hắn liền càng không thể nào chú ý tới Thâm Uyên cùng với trong vực sâu ẩn núp thái dương chiếu sáng. Cho nên, nói thái âm u huỳnh là vô địch kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nàng nhược điểm giấu quá sâu thật bất khả tư nghị. Nguyên lai là như vậy, lục thần tâm như gương sáng, linh khí nhập vi dưới trạng thái, lục thần thấy rõ ràng thái dương chiếu sáng to lớn linh đan. Cực kỳ hiển nhiên, người này là có nhược điểm, thú vị là thái âm u huỳnh tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu mạnh nổ, sở hữu hư vô thể thế nhưng thái dương chiếu sáng lại hầu như không có cách nào khác di động trơ mắt nhìn lục thần tới gần. Không có khả năng, ngươi không có khả năng phát hiện ta. Chấm, lục thần cười nhạt, đáng tiếc ta dường như chính là thích làm không thể sự tình. Đi chết đi, lưỡng nghi thánh thú, lục thần gầm lên một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, bởi lục thần bão táp linh lực phải bảo đảm hắn ở tinh thần diệt chung sống sót, cho nên lục thần lựa chọn linh khí tiêu hao không có kinh khủng như vậy mãnh hổ hạ sơn. Đương nhiên, mãnh hổ hạ sơn thương tổn cũng không thấp, chỉ là bạo phát không có phá toái hư không cùng hỏa lực áp chế kinh khủng như vậy mà thôi. Lục thần đánh về phía thái dương chiếu sáng. 2.8 ức, gấp đôi bạo kích, 420 vạn. Trúng độc, 420 vạn. Trúng độc miễn dịch, 4.2 ức, gấp 3 bạo kích, 420. Trúng độc, 420 vạn. Trúng độc miễn dịch. Thái dương chiếu sáng có thể miễn dịch quỷ ngưu huyết mạch thổ nguyên tố thương tổn, bất quá vật công cùng chúng độc một mình toàn thu. Từng chuỗi chữ số điên cuồng hiện lên, ngoài ra, mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ, đồ đồng tráng men, không gian thác loạn các loại. Chờ, dị thường trạng thái không thiếu một cái. Quảng cáo, ta còn tưởng rằng các ngươi thực sự vô địch đâu, cũng liền chỉ có loại này trình độ. Lục thần một bồn lửa giận toàn bộ chiếu vào thái dương chiếu sáng trên người. Thái dương chiếu sáng bị mê muội phía sau, liền tinh thần diệt cũng dừng lại, xem ra kỹ năng này chính là chỗ này tên dùng đến. Tinh thần diệt đã không có, lục thần chân chính giải thoát rồi. Tới, ta mang ngươi đi tới, làm cho tất cả mọi người nhìn, hay là vô địch thái âm u huỳnh, đến tột cùng là như thế nào vô địch. Càn khôn toàn diệt, chấn không, lục thần trong nháy mắt xuất hiện ở thái dương chiếu sáng còn lại, hướng về phía trước mãnh kích. Chăm chú lắng nghe có thể mang cự đại hóa tiểu mao đoàn hấp thụ qua đây, huống chuyên môn đánh bay kỹ năng chấn không, mặc dù thái dương chiếu sáng vóc người lại cự đại, như cũ bị lục thần một quyền đánh phía chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, một lần chấn không đánh bay cao độ vẫn là lùn một chút, bất quá bây giờ lục thần nằm ở kỹ năng không làm lạnh giai đoạn, liên tục chấn không, trực tiếp đem thái dương chiếu sáng từ dưới nền đất 1000m đánh ra mặt đất. Duy ngã độc cuồng xuống phía dưới một lúc lâu, không phải biết rõ làm sao dạng. Dưới mặt đất đến cùng có cái gì? Thái âm u huỳnh là con rối sao? Không thể nào đâu, thực sự là gấp chết người a, đang ở mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, đột nhiên phát hiện tinh thần diệt kỹ năng đình chỉ, ngay sau đó, thái âm chiếu sáng bắt đầu mất máu. 2.8 ức, gấp đôi bạo kích, 420 vạn. Trúng độc, 420 vạn. Trúng độc miễn dịch. 4.2 ức, gấp 3 bạo kích, 420, trúng độc, 420 vạn, trúng độc miễn dịch, cái này, đây là tình huống gì? Vì sao thái âm u huỳnh biết mất máu? Duy ngã độc cuồng căn bản cũng không ở chỗ này à, thái âm u huỳnh thế mà lại mất máu? Quả thực chưa bao giờ nghe, hiền viên tử hai mắt tròn cả, liên tiếp hít sâu mấy hơi, lúc này mới thoáng chậm quá tâm tình kích động. Tiền, cái người điên kia tìm được rồi kích sát thái âm u huỳnh phương pháp. Cách chương.